Cùng quân kề cận, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, trưởng công chúa chẳng phải đã nói rõ, đại tư không chỉ cho rằng chuyện này là do điện hạ hành sự chưa từng có mảy may nghi ngờ nào khác, nay bắt giữ Vương Giản cùng bọn người kia, tất là nghi bọn họ đã dâng thuốc độc cho trưởng công chúa, mới khiến người nổi giận. Trung quý nhân Đường Giác từ nhỏ theo hầu Tùy Lâm lớn lên, tình thâm nghĩa trọng, giờ đang khuyên giải, sao bệ hạ còn phải đẩy thêm một công tử Hà thị ra ngoài, làm tổn thương tình nghĩa với thái úy đại nhân. Tùy Lâm đứng chắp tay trên bậc thềm cần chính điện, đưa mắt trông về phía cửa cung chập trùng, ý chỉ truyền cho trung lang tướng Hà Dục vào cung đã hạ xuống gần 2 canh giờ. Từ phủ thái úy đến cửa cung chỉ mất độ 1 canh giờ. Thế nhưng người lại vẫn chưa tới. Nếu 2 canh giờ trước, ý chỉ của y có thể đến tay Vương Giản và đồng bọn sớm hơn 1 bước so với người của Lận Tắc, thì lúc này tự nhiên chẳng cần động đến Hà Dục nữa. Ngày định ra kế sách này, Hà Tuân, Vương Giản cùng những người khác đều đã chuẩn bị sẵn cho tình huống bất trắc. Nếu chẳng may Lận Tắc phát hiện thuốc độc trong miệng tân nương, thì sẽ do hắn ban chết cho 5 người Vương Giản, lấy đó làm đường thoát. Cũng như trước kia, hộp cơm không có thức ăn được gửi đi, trong hộp không có cơm, xin quân tự chọn lấy. Nhưng trời chẳng thuận lòng người, Lận Tắc ra tay nhanh hơn, bắt bọn họ về phủ Tư Không. Như vậy y đành phải hy sinh Hà Dục, lý lẽ vẫn như cũ, để thoát thân, chứng minh mình không có tâm hại hắn. Dù đối phương không tin, thì thái độ chịu khuất phục ấy cũng đủ rồi. Tùy Lâm khép mắt lại, trầm giọng, nếu Lận Tắc thực lòng tin rằng đó là việc A Tỷ tự mình gây ra, sao còn ra tay với đám người Vương Giản? Chẳng qua là hắn chẳng buồn tính toán với một phụ nhân mà thôi. Đường Giác nghe xong, không khỏi tiếc nuối thở dài. Sớm biết thế này, bệ hạ khi nghe trưởng công chúa kể chuyện đó nên lập tức sai hoàng môn truyền tin. Trước sau chỉ lệch nhau 1-2 nén hương mà thôi. Chẫm là cố ý đợi A Tỷ rời đi mới hạ lệnh. Tùy Lâm mở mắt, nơi chân mày luôn nhu hòa bệnh nhược nay lóe lên ánh lạnh lùng sắc sảo. Tâm nàng còn quá mềm, chưa từng dấn thân trong cục diện chính trường. Chỉ cần thấy Lận Tắc có chút hữu ích liền cho là có thể lưu dùng. Không nên giết, nếu trước mắt biết chẫm muốn xử tử đám y quan như Vương Giản, há chẳng lập tức ngăn cản, cầu xin, nàng thậm chí sẽ nghĩ Lận Tắc rõ ràng đã không truy cứu nữa. Mà chẫm vẫn muốn giết kẻ vì mình làm việc, chẳng phải là đẩy nàng về phía Lận Tắc ư, cho nên chuyện này chẳng liên quan đến sớm hay muộn. Ngay từ khoảnh khắc A Tỷ bị phát hiện ngậm đan chu trong miệng, ván cờ này chẫm đã bại rồi. Giờ đây trọng yếu là làm sao để thua mà khiến Lận Tắc tin rằng chẫm không phải chủ mưu, mà là bị ép buộc. Ngày sau vẫn còn phải dựa vào hắn. Gió thu xào xạc, đôi bên bậc thềm, trong 12 ao rùa đồng hơi nước bốc lên lững lờ, lạnh lẽo thấm vào xương. Tùy Lâm nhìn cánh cửa cung vẫn trống vắng trước mắt, xoay người trở vào điện, cầm bút hạ chiếu. Chiếu thư rất đơn giản, chỉ mấy dòng, đại ý nói, trung lang tướng Hà Dục cùng Vương Giản đồng mưu hành thích đại tư không Lận Tắc. Nay đã rõ, nên bắt giam vào ngục đại lý tự, chờ ngày thẩm xét. Chiếu thư khác, y ban hành vô cùng khó khăn. Thượng thư lệnh Khương Hảo thường nhiều lần bác bỏ, nhưng tờ này e rằng sẽ nhanh chóng được thông qua. Tùy Lâm đứng trước án thư, ngắm nhìn hồi lâu. Từ khi Thiên Đô về Lạc Dương, suốt 5 năm y chỉ hạ 2 đạo chiếu thư. Một là chiếu ban hôn, 2 là chiếu này, người nhận đều là Lận Tắc. Ban đầu hoàng thất dâng công chúa, cũng là thiên tử bán trung thần. Bất giác y lại bật cười thành tiếng, trong mắt như bừng bốc hỏa hài, mà lại chẳng dám thiêu rụi non sông. Bệ hạ, thật ra nô tài cảm thấy ván này ta chưa hoàn toàn bại, Tùy Lâm ngước nhìn Đường Giác, nói nghe xem, bệ hạ nghĩ thử, chỉ một lần mà chết nhiều người đến vậy, dù trưởng công chúa ở trong nội cung, tất cũng sẽ biết, khi ấy tất nàng sẽ đau lòng cảm thấu sự tàn bạo của lận tặc. Hồi tưởng lại mà ngộ ra rằng cái gọi là tín nhiệm của hắn với nàng chẳng qua là trò đùa cợt. Như thế tất nhiên sẽ càng thêm đồng lòng với bệ hạ. Ý trừ gian tặc càng thêm kiên định. Đi đi, đưa đến thượng thư đài. Lời của cận thần khiến Ấn Đường thiếu niên thiên tử giãn ra đôi chút. Đường Giác lĩnh mệnh rời đi, nhưng chưa ra khỏi điện bao xa, đã gặp thái úy Hà Tuần. Nô tài tham kiến thái úy đại nhân. Hắn hành lễ với Hà Tuần. Hà Tuần liếc chiếu thư trong tay y, hỏi: Trung quý nhân định truyền chỉ đi đâu? Đường Giác mỉm cười nửa miệng đáp: Trung đại nhân, thượng thư đài đã xét rồi sao? Chưa, tốt. Hà Tuần nói: Lão thần phụng khẩu dụ của bệ hạ tới đây, không cần trung quý nhân nhọc công nữa. Nói xong liền giật lấy chiếu thư, chặn lời Đường Giác: Trung quý nhân không cần hoảng hốt, nếu có lôi đình chi nộ của quân vương, tự có lão thần gánh lấy, phiền ngài vào điện thông báo. Đường Giác thu liễm vẻ bất mãn, rút cây phất trần bên hông vào báo lại. Chẳng bao lâu hoàng môn cất tiếng: Tuyên thái úy Hà Tuần vào điện tạ tội, quỳ trước mặt vua. Thần nghe đại tư không bị hành thích, hung thủ là năm y quan do vương giản cầm đầu, nhưng thực ra còn một người nữa, là tiểu nhi dưới gối thần thứ tử Hà Chiêu. Hắn lấy danh nghĩa cầu y tiếp cận rồi cùng vương giản đồng mưu, lấy danh nghĩa trừ gian vì bệ hạ mà hành thích Tư Không, ly gián quân thần, lại đẩy tội ấy lên đầu huynh trưởng Hà Dục để báo thù riêng. Hôm nay khẩu dụ bệ hạ truyền đến phủ, đúng lúc thần phát hiện việc này, đang phân biệt rõ ràng đầu đuôi, bởi thế đến chậm, mong bệ hạ thứ tội. Tùy Lâm nghe đến cuối, hàng mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra. Hà Chiêu thì biết gì liên quan đến cục diện ngày ấy? Hà Dục mới là người thật sự bày mưu vạch kế, chỉ là ván này quá khéo, diễn luyện bao phen đều thấy khả năng thành công 10 phần thì đến 9. Bởi thế nên khi nghĩ đến khả năng bất trắc, ai ai cũng hào sảng chấp thuận, nào ngờ xoay người liền thất bại, phải chịu hậu quả. Hà Tuần làm sao nỡ hy sinh trưởng tử văn võ song toàn, bèn ra hạ sách này, đẩy đứa con út tàn tật ra chịu tội thay. Cũng tốt, thứ tử của họ Hà Chiêu cụt tay trái đến tận vai. Khi bị áp giải đến đại lý tự, tuy chưa xét xử nhưng cũng chẳng bị bắt cởi áo mũ. Sau khi tự đoạn cánh tay, y sống khép kín, ít khi đội mũ búi tóc, lúc này chỉ dùng một dải lụa màu trắng bạc buộc tóc. Thân khoác áo dài tay rộng màu thiên thanh, ẩn hoa văn chìm, tay áo bên trái trống rỗng, theo dải tóc tung bay theo gió, tựa như bèo nổi không bến. Lá úa không dễ, lận tắc vừa nhận được chiếu chỉ từ trung quý nhân, đang ở tiền điện tiếp chỉ tạ ân. Trong chiếu viết rõ, vụ án này toàn quyền do hắn xử lý. Hắn cầm chiếu thư vàng rực, nhìn lại nội dung một lần nữa. Vừa ngẩng đầu đã đúng lúc chạm mắt với thiếu niên nhược quán bị áp giải qua phủ tư đồ đi tới chiếu ngục. Khoảng cách chỉ rộng bằng hai cánh cửa, người kia da trắng như quỷ mị, chân mang xiềng xích, lặng lẽ lướt qua. Ông chủ tân thành dưới cửu tuyền khó yên, lẫn tắc than thở, đưa chiếu thư cho trưởng sử, xoay người nhìn về phía gian điện bên đông, nơi 12 người bị giám thị đang phủ phục, chính là đám người vương giản cùng đệ tử của họ. Nói chính xác thì chỉ còn 7 người, vương giản cùng 2 đệ tử, cộng thêm Từ Hoa, Lâm Thanh, 5 người ấy sau khi thừa nhận điều chế độc dược và mắng chửi hắn một trận, đều cắn lưỡi tự tử. Số còn lại 7 người thì đùn đẩy trách nhiệm, sau lại loạn xạ khai ra mấy vị quan trong triều, kể cả Hà Dục, nhằm cầu sống. Bởi thế, sống sót tới nay, vẫn còn thoi thóp, đưa 5 người kia về bổn gia an táng tử tế. những kẻ còn lại giao cho đình úy xử trảm đi. Tư, Tư Không đại nhân, đại tư không tha mạng. Tư Không đại nhân, Lẫn Tác, ngươi sẽ phải chịu kết cục hoàn toàn ngoài dự liệu. Đám ngự y kẻ thì cầu xin, kẻ thì rủa xả. Thị vệ ào lên, dùng rẻ nhét miệng kéo ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tiếng la hét rứt bặt, người đi như chưa từng tồn tại. Đi bảo quản sự chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta sẽ dùng. Lẫn Tắc ngước nhìn sắc trời, dặn dò thị giả, đoạn rẽ vào hậu đường nghỉ phòng, cởi bào tháo y, tắm gội sông hương. Trong Noãn Các Trương đài điện, Hà Thái Hậu đang ngồi bên mép giường đắp lại chăn cho tùy đường. Vừa nghe từ cô thì thầm, đôi mày khẽ trao lại, chốc sau lại mỉm cười lướt qua. Cá lớn nuốt cá bé, ở đâu chẳng vậy, dù sao không phải con hắn chết thì cũng phải là con cô chịu khổ. A Mẫu, trên giường, thiếu nữ cựa mình trong chăn, vừa tỉnh dậy, mắt còn mơ hồ đã cất tiếng gọi đầy thân mật. Lời của Thái Hậu chậm lại, ý cười trong mắt càng đậm, cả người bừng sáng rực rỡ, đưa tay ra để nàng nắm lấy, quay đầu dục từ cô mang đồ đã chuẩn bị tới. Là một chiếc vòng tay, thập bát tử bồ đề, đây là món trang sức mới thịnh hành của nữ tử quý tộc Lạc Dương. Kết từ 18 loại hạt quý như mã não đỏ, trúc kim tuyến, bồ đề nhãn long, thạch mắt hổ, đại thiên ý, lam ngọc tùy, mang ý nghĩa cát tường, trừ tà hộ mệnh, chiếc vòng trên tay Thái Hậu lại càng quý hiếm. 18 hạt to nhỏ đều nhau, viên nào cũng tròn đầy sáng bóng, được cao tăng chùa Giao Quang khai quang, sau đó giao cho Tư Chân trong cung chế tác tỉ mỉ. Nối cuối là 6 chiếc chuông bạch ngọc nhỏ bằng móng tay cái, do Thái Hậu đích thân lấy từ chuỗi tóc trang trí lúc nhỏ của tùy đường mà gắn vào. Cả chiếc vòng khéo léo tinh xảo, thanh nhã linh động, tùy đường nhẹ nhàng vê, tê vê, cuối cùng ngón tay dừng lại ở mấy chiếc chuông. Rồi từ từ nắm cả vòng vào trong lòng bàn tay. Tạ Mẫu Hậu, mau đeo cho A Lân đi. Thái Hậu gật đầu, đỡ lấy tay nàng, ánh mắt rơi vào vết sẹo nơi cổ tay, khẽ vuốt lên mấy lượt, suýt nữa lại muốn bật khóc, chỉ đành quay đầu hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi giúp nàng đeo vòng. Từ cô đã cho tất cả cung nữ lui ra, khép cửa để mẹ con họ nói chuyện riêng. Trong phòng đốt trầm thủy hương, hương thơm nồng nàn mà thanh khiết, khiến tâm thần an hòa, khí huyết lưu thông. Chiếc vòng này nếu không có chuyện gì thì đừng tháo ra, cứ đeo ngày đêm. Thái Hậu nắm tay phải tùy đường, dẫn nàng sờ lên 6 chiếc chuông bạch ngọc nhỏ. Bên trong 6 chuông này đều có thuốc tránh thai. Nghe Mẫu Hậu nói hết đã. Thái Hậu ngăn nàng, tuy con là con gái của Mẫu Hậu, nhưng sống trong nhà đế vương, Mẫu Hậu không thể làm chủ được nhân duyên cho con, càng không thể ngăn cản điều gì. Vốn dĩ nữ tử thế gian phần lớn chẳng thể làm chủ vận mệnh của mình. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, huống hồ con sinh ra đã là công chúa, còn phải gánh lấy những thứ đại nghĩa thiên hạ chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng vẫn có một điều, ta và con có thể tự mình làm chủ, chính là thân thể này, và việc trong thân thể ấy có sinh ra người khác hay không. Chúng ta vẫn còn chút quyền quyết định, con gả cho kẻ là tử địch của đệ đệ con và nước nhà. Nếu sinh con cho hắn, thì một ngày nào đó, con có thể sẽ bị xé nát ra từng mảnh, một mảnh cho nhà mẹ đẻ, một mảnh cho nhà chồng, một mảnh cho con cái, con sinh thêm một đứa nữa thì lại phải cắt thêm một mảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại một thân xác đầy máu thịt đầm đìa dành lại cho bản thân. Con hiểu không? Nữ nhi đã hiểu rõ. Tùy Đường gật đầu, trấn định nói, vậy chẳng cần phiền phức như thế, chỉ cần một miếng thuốc đoạn tuyệt hậu hoạn là đủ. Mẫu Hậu ban cho con chiếc vòng tốt như vậy, sao lại để nhiễm thuốc men? Thái Hậu nghe vậy đau lòng không nói nổi, chỉ liên tục vỗ tay con, siết chặt vào lòng, mẫu hậu từng nghĩ đến rồi, nhưng không đáng. A Lân, nơi đây từng cành cây ngọn cỏ, từng người từng việc đều không đáng để con tổn thương chính mình. Mẫu hậu chỉ mong một ngày nào đó, đệ đệ con không cần đến con nữa. Lẫn Tắc cũng chịu buông tay. Khi ấy trời đất rộng lớn, con có quyền tự do trọn vẹn. Không muốn sinh con thì không sinh, muốn có con cũng không còn tiếc nuối vì không thể sinh. A Mẫu, tùy điền nhào vào lòng bà làm nũng. Sau này riêng tư không có ai, cứ gọi là A Mẫu, Thái Hậu V, TV, sau gáy nàng, M, NTA, N đỉnh tóc, tiếng đồng hồ nước tí tách, giờ thân bốn khác, tùy đường nhẹ giọng nói, cửa cung sắp khóa, A Lân phải về rồi. Thái Hậu nghe vậy, lòng như lửa đốt, chỉ thấy tùy đường khẽ đẩy bà ra. Đôi mắt mờ mịt lại nghiêm túc nhìn thẳng vào, như trông thấy nét lưu luyến trên gương mặt đầy sầu muộn của bà. Liền an ủi, A Mẫu đừng buồn, trước khi xuất giá, người và đệ đệ đều nói con gả vào phủ tư không sẽ khó có cơ hội ra vào. Về cung lại càng gian nan, nhưng người xem, mới có 7 ngày, con chẳng phải đã quay về rồi sao, còn tốt hơn con tưởng tượng nhiều. Nghĩ một lát, nàng ghé tai nói nhỏ. Còn nữa, miệng A Lân bây giờ không còn độc, sẽ không đói bụng, cũng không làm hại chính mình. Có phải tốt hơn rất nhiều không? A Mẫu chủ lo, nàng khẽ nhướng mày. Con nghe Lan Tâm Mai Tiết nói, người là vì suy nghĩ nhiều, mộng nhiều mà sinh bệnh, phải mau mau khỏe lại. Được rồi, lúc này, Hoàng Môn tiến vào bẩm. Đại tư không đang ở ngoài cầu kiến, tới đón công chúa hồi phủ. Con muốn A Mẫu trải đầu điểm trang cho con. Tùy điền làm nũng, đưa tay bảo bà dìu ra bàn trang điểm. Thái hậu gật đầu, dặn, mời tư không đại nhân tới tiền điện dùng trà. Đợi một chút, mặt trời lặn tắt bóng. Chim bay về tổ, thái hậu đỡ con gái ra ngoài, giao người cho Lận Tắc. Lận Tắc kính cẩn nói, thần cáo lui. Tùy điền nói, mẫu hậu thân thể không tiện, nhi thần sẽ không về thăm nữa đâu. Phu thê rời khỏi điện trương đài, vẫn như khi đến, Lận Tắc cung kính giữ lễ, để tùy đường đặt tay lên cổ tay áo hắn, rồi chính mình đỡ lấy tay nàng mà dẫn đường. Cung đạo dài răng rặc, hai người lặng lẽ mà đi. Tùy điền trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, dù sao A Đệ và A Mẫu đều nói, Lận Tắc chịu để nàng dễ dàng hồi cung như thế, nhất định là có điều bất thường. Nghĩ tới đây, tay nàng đang khoác nơi cổ tay hắn bởi tim đập thình thịch mà vô thức siết chặt, lại theo bản năng buông lỏng ra. Cẩn thận, thanh âm Lận Tắc vang bên tai nàng, hóa ra là nàng trong lúc hoảng hốt bước chân lộn xộn, suýt nữa vấp ngã, may được Lận Tắc đưa tay đỡ lấy. Nghe lời, phải nghe ý, trong giọng Lận Tắc không mang chút chê trách nào, trái lại còn pha lẫn vài phần lo lắng. Đa tạ, Tùy Yên thả lỏng đôi chút, lòng bàn tay dịn mồ hôi lấm tấm đang cọ nhẹ lên hoa văn tay áo hắn, lặng lẽ thở ra một hơi. Lận Tắc nhìn ra nỗi hoảng loạn của nàng, bèn tìm lời dẫn dắt giúp nàng an thần, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay đang khoác lên cánh tay hắn. Chiếc vòng tay này rất đẹp, rất hợp với nàng, là thái hậu ban cho. Tùy đường đứng chững lại, đầu tê dần như kim châm, sống lưng mồ hôi lạnh dịn đầy. A Đệ từng dặn, phải dốc lòng làm thê tử của Lận Tắc, lấy được tín nhiệm của hắn. Nếu giờ đã bị phát hiện chiếc vòng này vốn là để tránh thai, vậy chẳng phải công dã tràng sao? Sắc mặt Tùy đường thoát cái trắng bệch. Điện hạ có chỗ nào không ổn? Hình như vừa rồi trẹo chân một chút. Lận Tắc hỏi như vậy, trước mắt Tùy đường bỗng bừng sáng, mồ hôi sau lưng cũng lập tức khô ráo, chợt cảm thân mình nhẹ bẫng, thì ra đã bị hắn bế ngang lên xe ngựa ngay phía trước. Về phủ sẽ truyền ngự y đến xem cho điện hạ. Tùy đường ổn định tâm thần, xoay xoay ngón tay học theo dáng thê tử, dịu giọng nói, chàng ra khỏi cung đã thay một bộ y phục khác, còn Song Cả Hương, lần này đến lượt Lận Tắc Khượng bước, hắn khẽ, ừ, một tiếng, vài bước đã tới trước xe ngựa, ôm nàng lên xe ngựa quay đầu đi, gió chiều lùa nhẹ màn che. Gương mặt thanh niên xưa nay vốn nghiêm lạnh dưới ánh tàn dương lại lộ ra những đường nét ôn nhu mềm mại. Cách chương